cách để cậu ấy xòe đuôi. Chương 20, hung hăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra là Trúc Minh chỉ hỏi vậy thôi, bởi vì hiếm khi thấy dáng vẻ đại thiếu gia cúi mình cong gối vì người khác nên anh rất tò mò rằng có phải tất cả khách hàng đều có đãi ngộ như vậy hay không. Thế nhưng cổ họng Tịch Tiện Thanh hơi nhúc nhích, vài giây sau mới trả lời. Bình thường khi tiếp đãi khách hàng, hầu như là dì Diệp phụ trách ướm thử cho khách. Trúc Minh thấy rất hợp lý, gật đầu, thì ra là vậy. Tịch Tiện Thanh im lặng một lát, không biết tại sao, đột nhiên mở miệng bổ sung thêm một câu. Ngày mai cũng vậy, thế thì tôi rất vinh hạnh nhỉ. Trúc Minh trêu chọc, có cơ hội được người đại diện tương lai của khu 6 tự mình ướm hộ. Cảm giác mát lạnh của viên đá quý truyền đến từ nơi cổ. Ngay sau đó có thứ ấm áp và mềm mại hơn cọ lướt qua. Là đầu ngón tay của Tịch Tiện Thanh cọ qua làn da. Lấy đá quý về, đứng thẳng dậy, Trúc Minh hỏi, thử xong rồi. Tịch Tiện Thanh không nhìn anh, chỉ vừa cởi găng tay ra vừa gật đầu. Trúc Minh nghiêng đầu quan sát động tác của cậu. Không có gì muốn nói à? Anh nhìn thấy dường như Tịch Tiện Thanh lặng thinh hít một hơi thật sâu. Cảm ơn, giọng cậu không to lắm, không cần khách sáo. Trúc Minh hài lòng gật đầu, điều khiển xe lăn di chuyển về hướng cửa. Vậy, Trúc ngủ ngon. Một lát sau anh mới nghe thấy người trong phòng nói. Trúc ngủ ngon. Trúc Minh về phòng ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm hôm sau, anh bị đánh thức bởi tiếng ồn trong phòng khách. Con ngái ngủ mở cửa ra, trông thấy Diệp Lộ và mấy người không quen biết đứng ngoài phòng khách. Ăn mặc chỉnh tề, trên tay xách theo hộp đồ nghề. Chắc là nhóm thợ thủ công hợp tác cùng. Tịch Tiện Thanh bị vây quanh bởi nhóm người. Dù sao cũng là gặp mặt người đại diện đương nhiệm của khu 2 nên cậu mặc đồ khá trang trọng. Một bên tai đeo một chiếc khuyên tai mã não đen nhỏ, trông rất quý phái. Trông thấy dáng vẻ cao ngạo với trang phục kiêu sa với món đồ điểm xuyết sáng lấp lánh quen thuộc, Trúc Minh biết tâm trạng cậu đã bình ổn lại, khẽ thở phào. Tịch Tiện Thanh hơi cau mày, chỉ vào bản vẽ trong tay thợ thủ công đang thảo luận gì đó. Trúc Minh không quấy rầy cậu, điều khiển xe lăn ra góc sân, gọi điện cho Chu Trúc. Anh Trúc, giọng nói hào hứng, phấn chấn của Chu Trúc truyền đến. Trời má ơi, khu 2 không hổ là khu của ẩm thực. Số lượng nhà hàng quán ăn ở đây không hề giỡn chơi. Em tới nơi rồi, Trúc Minh hỏi, vừa mới hạ cánh, bên Chu Trúc rất ồn. Anh biết không? Ngay cả trong sân bay cũng đầy quán ăn nổi tiếng trên mạng. Có nhiều chị gái xinh đẹp tặng em đồ ăn thử cầm không xuể luôn. Nhiệt tình quá chừng, Trúc Minh hạ giọng, bắt đầu lén lập mưu. Hôm nay chúng ta đi khám bệnh ngoại tuyến, có thể tiện thể thử vài món ăn ngon. Nghe nói ở đây có món bạch ngọc dương mai rất được ưa chuộng. Ở khu 7 chúng ta chẳng mua được đâu. Trúc Minh vô tình lướt mạng thấy loại dương mai này không mang màu đỏ tím như bình thường, mà là màu trắng hồng sáng long lanh. Nhìn thôi đã thấy mọng nước, lưỡi cũng thấy chua theo. Chu Trúc, bạch ngọc dương mai, để em tìm thử, hình như đúng là đặc sản của khu 2. Giọng cậu ta lập tức trở trên chán nản, nhưng thấy cư dân mạng nói sản lượng rất ít, hình như phải đến các nhà hàng cao cấp trong núi mới ăn được. Hình như người hâm mộ mà nay mình đến khám ở, Trúc Minh thở dài. Ừ, nhà cậu ta ở bên bờ biển. Khu 2 là một hòn đảo có diện tích đất liền rộng lớn với tài nguyên thiên nhiên phong phú. Trung tâm là núi, bồn bể bị biển bao quanh. Vị trí địa lý dẫn đến văn hóa và các loại thực phẩm hai nơi khác nhau. Muốn ăn bạch ngọc dương mai thì chỉ trên núi mới có. Nhưng người hâm mộ phải thăm khám hôm nay lại sống ở một thị trấn nhỏ ven biển, chắc chắn không thuận đường. Không phải vấn đề to tát. Tuy rằng tiếc nuối, Trúc Minh vẫn nói, dù sao bây giờ anh cũng đang ở khu nghỉ dưỡng trên núi, sớm muộn gì cũng được ăn. Chu cháo, Không sao, xe buýt tới rồi, giờ em đến chỗ anh đây. Đợi lát rồi nói tiếp. Trúc Minh nói, ừ, lát gặp. Tiêu Nghỉu buông điện thoại. Trúc Minh điều khiển xe lăn quay lại, ngay lập tức sửng sốt. Sao không nói tiếng nào vậy? Anh hỏi, không hiểu sao Tịch Tiện Thanh lại đứng đằng sau anh. Trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ lẳng lặng mà nhìn. Tịch Tiện Thanh thản nhiên nói, tôi thấy anh có vẻ rất bận. Một câu nói khó hiểu. Trúc Minh hơi ngẩn ra. Anh phản ứng lại ngay. Chắc là Tịch Tiện Thanh đã nghe thấy cuộc gọi vừa rồi. Trúc Minh mỉm cười giải thích. Cậu yên tâm, buổi sáng tôi sẽ nghiên cứu chế thuốc cho cậu trong khoang thí nghiệm. Chỉ có điều thuốc đã pha chế cần mấy tiếng để phản ứng. Tôi sẽ nhân khoảng thời gian trong đó để đi một chuyến khám bệnh ngoại tuyến. Nghe hệt như một nhân viên đang giải thích với ông chủ mình có làm việc chứ không chảnh mảng. Lười biếng, cậu và nước rửa chén mãi mãi là ưu tiên hàng đầu của tôi. Anh lại thử dò xét thêm một câu. Tôi chỉ đi xem qua một chút, sẽ về liền. Nghe có vẻ như đang nịnh hót, nhưng thật ra là lời thật lòng. Dẫu sao cũng rất hiếm tinh thần thể nào có giá trị nghiên cứu hơn một chú chim công xanh không thể xòe đuôi. Tịch Tiện Thanh nhìn chòng chọc anh một lúc, lạnh lùng nói, chắc tôi sẽ về trước bữa tối. Được, có lẽ tôi sẽ xong ngay vào buổi chiều, sẽ về sớm hơn cậu một chút. Trúc Minh nói với giọng nhẹ nhàng, tin tôi, sẽ mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi. Đừng lo lắng, Tịch Tiện Thanh khựng người. Không có lo lắng, Trúc Minh không nói nữa, chỉ mỉm cười với cậu, dõi theo Tịch Tiện Thanh lên xe với nhóm thiết kế của cậu. Trúc Minh thở phào nhẹ nhõm, anh vào khoang thí nghiệm tổng hợp lại các ghi chép thí nghiệm, sử dụng các thiết bị để phân tích mẫu máu đã lấy hôm qua. Cuối cùng chế thuốc mà Tịch Tiện Thanh phải uống trong thời gian tới, cho vào tủ điều nhiệt để phản ứng. Tiếp đó là 10 tiếng chờ đợi, Trúc Minh thu dọn đồ đạc, tập hợp với Chu Trúc rồi bắt đầu chuyến khám bệnh ngoại tuyến đầu tiên của mình. Việc tư vấn qua livestream có quá nhiều hạn chế, không thể hiểu sâu được một vài ca bệnh khó. Bởi vậy nhân dịp đi theo Tịch Tiện Thanh đánh giá, Trúc Minh đã mở chuyên mục phúc lợi đặc biệt này cho người hâm mộ. Rốt cuộc cũng không cần ngắm mận giải khát các một lớp màn hình nữa. Vừa hay người bệnh ngoại tuyến đầu tiên của bọn họ ở khu 2. Giữa các món ăn ngon cũng có sự chênh lệch. Sau khi xuống xe taxi, Chu Trúc quan sát xung quanh, do dự nói, nghe nói bờ biển của khu 2 náo nhiệt hơn trên núi. Giờ thấy tận mắt mới biết, quả nhiên các quán ăn phía biển đều rất bình dân ha. Hôm qua Trúc Minh vừa đến khu 2 đã được đưa đến khu nghỉ dưỡng bí ẩn tĩnh mịch trên núi, là doanh nghiệp của người đại diện đương nhiệm của khu 2. Thiết kế xa hoa, thanh lịch, dịch vụ chu đáo, tỉ mỉ, người vào đó không giàu cũng quý. Mà giờ đây nơi thị trấn nhỏ mà họ đang ở, điều kiện lẫn bầu không khí khác xa trên núi. Nhìn xung quanh, khắp nơi đều là những quầy hàng ăn với lượng khách du lịch đông đúc. Những cửa hàng bình dân nằm san sát nhau. Đúng là lựa chọn hàng đầu cho chuyến du lịch kinh phí thấp. Dân địa phương nhiệt tình chào hỏi hai người họ, mời chào hàng. Còn có nhiều quán gắn tấm poster quảng cáo ghi chân vịt được thượng tướng khu 1 công nhận, hoặc là ăn não heo xong thông minh hơn người khu 7, tràn ngập hương vị khói lửa. Trải nghiệm mới hoàn toàn khác biệt với trên núi. Để em xem thử chỗ mình hẹn gặp với người hâm mộ tên tiệm bánh Kỳ Gia. Chu Trúc nhìn địa chỉ trên điện thoại, nhưng biển hiệu mấy cửa hàng nhỏ này khó thấy quá, còn đông khách du lịch nữa. Em tìm kiểu gì đây? Trúc Minh cũng không ngờ lại hỗn loạn nhường này. Hỏi đường đi, thề là bọn họ kéo một người dân địa phương lại. Người dân nhìn địa chỉ trên tay, lập tức vỗ tay hào sảng nói, ái cha, chẳng phải là cửa hàng của A Nhung đây sao? Đi thẳng về phía trước, nhìn thấy cửa hàng nào có khói bốc lên, đông khách nhất, hàng người xếp hàng dài nhất thì chính nó. rõ ràng là cửa hàng của người khác, nhưng trên mặt ông chú lại không giấu được sự hãnh diện. Có thể nhìn ra quan hệ giữa các cư dân ở đây rất thân thiết. Trúc Minh ngạc nhiên, cửa hàng đắt khách vậy sao à? Đó là đương nhiên. Con bé đó giống cha nó, tay nghề không chê nổi. Ông chú cười hô hố. Bánh cửa hàng của nó thì ngay cả dân địa phương bọn tôi cũng thích ăn. Mặc dù người ngoài ưa chuộng bánh tương hương nhất, nhưng bánh vừng đường đỏ mới là đỉnh nhất. Bọn họ thuận lợi tìm được cửa hàng theo chỉ dẫn. Đúng thật, buôn may bán đắt, hàng người chen chúc xô đẩy, đợi mãi mới đến lượt họ, khó khăn lắm mới được vào chỗ. Trúc Minh chặn hỏi anh chàng đang giúp bọn họ lau bàn. Cho hỏi trong quán cậu có người nào tên Lương Đại Siêu không? À, tìm Lương Đại Siêu đúng chứ. Anh chàng phục vụ đã mệt đến mức hai mắt đờ đẫn. Ngẩng đầu, hình như tôi tên là Lương Đại Siêu đó. Trúc Minh, ngay khoảnh khắc thấy rõ mặt Trúc Minh, đôi mắt đục ngầu mệt mỏi của chàng trai trẻ lập tức trở nên trong trẻo. Anh là bác sĩ Trúc. Lương Đại Siêu không giấu được sự phấn khích, túm chặt cánh tay Trúc Minh. Không ngờ anh đến thật, em là fan trung thành của anh đó, chưa từng bỏ lỡ bất cứ buổi livestream nào của anh. Cánh tay Trúc Minh suýt bị hắn túm cho chật khớp. Cảm ơn, ngài ngồi trước đi. Lương Đại vừa nói vừa định chạy ra sau bếp. Ngài nhất định phải nếm thử bánh quán em. Trúc Minh thấy khách khứa trong tiệm đông đúc, tóm lấy tay hắn, lắc đầu, không cần đâu, anh nói, mọi người đang bận việc, tôi cũng không ở lâu. Chúng ta vào thẳng vấn đề chính, nói sơ qua về tinh thần thể của cậu đi. À, đúng, khám bệnh, Lương Đại Siêu vỗ tay, trên mặt lộ vẻ khó xử. Nhưng thật ra, em không bị bệnh. Hắn lén liếc nhìn về hướng phòng bếp, mặt mày đau khổ nói. Em gửi thông tin thay người khác, người có vấn đề về tinh thần thể, là chủ quán của bọn em. Trúc Minh và Chu Trúc nhìn ra sau bếp theo hướng mắt của Lương Đại Siêu. Họ trông thấy một cô gái rất trẻ có làn da rám nắng, mặc tạp dề, thuần thục nhào cục bột trong tay. Khuôn mặt cô bị hơi nóng trong phòng bếp hun ra một màu hồng khỏe khoắn. Mái tóc bồng bềnh hơi xoăn tự nhiên được cột ra sau đầu bằng dây chun. Trúc Minh thấy cô khom lưng, tập trung dán những chiếc bánh phẳng lên thành lò nướng bên cạnh. Có tiện trò chuyện với chủ quán của các cậu một lát không? Trúc Minh hỏi. Lương Đại Siêu nuốt nước miếng. Để em thử xem. Lương Đại Siêu ra sau bếp, thì thầm gì đó bên tai cô gái tóc xoăn. Ngay sau đó, Trúc Minh thấy cô gái tóc xoăn đột nhiên trợn to mắt, cởi bao tay ra, đập một phát lên đầu Lương Đại Siêu. Lương Đại Siêu, cô nàng hét với giọng nói khí thế, tôi đã nói với cậu cả nghìn lần rồi, tôi không có bệnh, cậu rảnh rỗi quá thì đi lau sàn cho tôi thêm 5 lần nữa. Trúc Minh và Chu Trúc yếu ớt nói, cô chủ quán này, mạnh mẽ phết nhỉ. Trúc Minh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm phía sau thiếu nữ qua khe cửa. Anh nhìn thấy một chú cừu đen tinh thần thể tròn vo. Bản thân chú cừu không có vấn đề gì, nó đang yên lặng ngồi xổm một cách ngoan ngoãn sau bếp. Vấn đề ở chỗ, cạnh chân nó có rất nhiều thứ màu đen, là mảnh vụn thần kinh có hình dạng cục bông. Hơn nữa theo chuyển động và biểu cảm thay đổi của cô gái, càng có nhiều mảnh vụn màu đen rơi rụng từ trên thân nó xuống như lông chim. Nó đang điên cuồng rụng lông. Lương Đại Siêu ôm đầu, ủ rũ quay trở lại. Thật lòng xin lỗi, bác sĩ Trúc, mặt hắn như đưa đám. Hôm nay quán đông khách. A Nhung, à chính là chủ quán của bọn em. Cô ấy tên là Kỷ Nhung. Có lẽ tâm trạng hôm nay không vui lắm. Trúc Minh cười nói, không sao. Tôi đã thấy triệu chứng của cô ấy rồi. Lương Đại Siêu thở dài, lấy tay che miệng, lén than thở. 3 tháng, vấn đề là mấy thứ như mảnh vụn thần kinh này không quét được. Chỉ có thể đeo găng tay truyền cảm nhặt, ngày nào cũng rụng một đống. Bao giờ mới hết đây? hắn còn chưa nói xong, đã ây ra một tiếng. Kỷ Nhung vốn ở phòng trong không biết đã ra đây từ khi nào. Xách lỗ tai Lương Đại Siêu, tôi không cần bác sĩ. Cùng lúc đó, cô không thèm khách sáo nhìn về phía Trúc Minh và Chu Trúc. Với cả, chỉ có mua đồ trong quán mới được ngồi. Nếu không phải khách hàng thì mời hai người ra ngoài. Nhưng tôi chỉ là một vị khách đến từ quận 6 chỉ để ăn bánh của quán này. Trúc Minh dịu dàng cất lời. Cô cũng muốn đuổi tôi đi ư? Kỷ Nhung nghi ngờ nhìn anh. Vậy anh muốn ăn gì? Trúc Minh bình thản đáp. Bánh nướng vừng đường đỏ. Kỷ Nhung ngạc nhiên, cuối cùng cũng nhìn thẳng về phía bọn họ. Món bánh này là thực đơn ẩn của quán. Chỉ có những người sành ăn và khách quen mới biết tên của nó. Sắc mặt Kỷ Nhung dịu đi một chút, lẩm bẩm nói, được thôi, nhưng giờ mới bắt đầu làm. Anh đợi được không? Nụ cười của Trúc Minh càng sâu thêm. Mới ra lò thì còn gì hơn nữa? Kỷ Nhung, một tiếng. Vậy thì hai vị ngồi đợi một lát. Lương Đại Siêu, rót nước cho khách đi. Bánh mới ra lò của khu ẩm thực. Vỏ bánh giòn rụm, nhân đường đỏ nóng thơm ngon. Tay nghề và hương vị này đúng là thứ mà những chuỗi cửa hàng Trúc Minh từng ghé ăn ở khu 7 không thể sánh nổi. Thế là, Trúc Minh lại mua một phần bánh tương hương đóng gói mang về. Thấy bọn họ thật lòng thưởng thức đồ ăn ngon, giọng điệu của Kỷ Nhung dịu dàng đi nhiều. Nếu để ăn khuya thì chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm lại, để bay hơi nước là được. Nếu không vỏ bánh sẽ cứng lắm. Mặc dù tính tình nóng nảy nhưng thật ra chỉ là một cô gái ngoài cứng trong mềm. Có sao nói vậy? Theo lý mà nói, đây là thời điểm thích hợp để làm thân. Nhưng Trúc Minh chỉ khẽ nói cảm ơn, cầm túi giấy đã đóng gói. Chúng ta đi thôi. Chu Trúc sững sờ. Không. Trúc Minh liếc nhìn Kỷ Nhung đang bận bù đầu và chú cừu đen đi một bước rụng một đống lông phía sau cô. Lắc đầu nói, không phải hôm nay, Chu Trúc ở dưới chân núi để tiện gặp gỡ người bạn khu 2 của cậu ta. Trúc Minh một mình về khu nghỉ dưỡng, trên đường về có hơi kẹt xe. Khi Trúc Minh xuống xe thì sắc trời đã sẩm tối, vừa đúng lúc gặp Diệp Lộ đang xách theo hộp đồ nghề ra khỏi biệt thự. Vậy nên anh chủ động chào hỏi. Dì Diệp, Diệp Lộ có vẻ hơi mất tập trung. Thấy Trúc Minh mới lấy lại tinh thần mỉm cười. Là Tiểu Trúc à, Trúc Minh cảm thấy trạng thái của bà hôm nay rất mệt mỏi. Do dự hỡi, buổi gặp mặt thế nào rồi? Biểu cảm của Diệp Lộ hơi phức tạp. Hôm nay, hơi khó diễn tả chỉ bằng vài câu. Thằng bé tiện thanh này, mỗi khi tâm trạng không vui là lại nhốt mình trong phòng. Người ngoài như bọn dì xen vào cũng không hay. Bà mỉm cười lắc đầu. Nếu tiện thì, Tiểu Trúc vào tâm sự với nó một chút. Được không? Trúc Minh ngẩn ra. Anh rất muốn nói mình và Tịch Tiện Thanh mới quen biết mới mấy tháng. So với Diệp Lộ thì anh mới là người ngoài. Nhưng trở về biệt thự, anh vẫn đến trước cửa phòng Tịch Tiện Thanh. Cửa phòng hôm nay không đóng lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ. Trúc Minh gõ cửa, không thấy động tĩnh gì. Thử đẩy cửa vào xem sao. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng lờ mờ. Tịch Tiện Thanh ngồi trước bàn làm việc, đưa lưng về phía Trúc Minh, nhìn màn đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ. Trên bàn là nước rửa chén đang yên lặng đứng từ trên cao nhìn xuống. Những chiếc lông vũ dài tuyệt đẹp của nó đổ xuống như thác nước. Đôi mắt tròn nhỏ hiếm khi nhắm hờ, liếc nhìn Trúc Minh một cách thờ ơ. Trúc Minh cảm thấy có gì đó không ổn. Muốn tâm sự với tôi không? Chiếc cằm bén ngót của Tịch Tiện Thanh căng cứng trong một giây. Trong bóng tối, cậu ngẩng đầu nhìn Trúc Minh, chẳng nói một lời. Vậy tôi về phòng cho khách trước. Trúc Minh quyết định chủ động lùi một bước. Nếu lát nữa cậu muốn nói chuyện thì có thể đến. Vào đi, người trong phòng nói hai chữ tìm tôi, lên tới miệng chưa kịp thốt ra đã bị ngắt lời. Trúc Minh hơi giật mình. Vào phòng, cuối cùng Tịch Tiện Thanh cũng chịu xoay người, Đối mặt với anh, áo khoác vest phất hờ bên tay ghế. Tay áo sơ mi sắn lên một đoạn, dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng. Đôi mắt cậu ánh lên màu xanh lục đẹp đẽ, lạnh lùng như ngọc. Trúc Minh biết có lẽ gu thẩm mỹ của mình có hơi khác người. Nhưng anh cảm thấy khi Tịch Tiện Thanh không vui, mày hơi nhăn lại, biểu cảm lạnh lùng pha chút hung hăng, còn khiến khuôn mặt tuấn tú kia trông có sức sống hơn nhiều. Chim công trên bàn cũng rung chân, hờ hững liếc nhìn Trúc Minh hệt như chủ nhân của nó. Ừ, rõ ràng là cả hai vị đều đang không vui. Trúc Minh bèn thở dài hỏi, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Tịch Tiện Thanh im lặng nhìn chằm chằm anh một lúc, đột nhiên hỏi một câu không rõ đầu đuôi, bây giờ là mấy giờ? Trúc Minh ngơ ngác, hả, thật ra trước khi vào thì Trúc Minh đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống. Có lẽ là trò chuyện vài câu thì phát hiện không hợp tính với vị người đại diện khu 2. Hoặc là quan niệm thẩm mỹ trong thiết kế không khớp nhau. Chỉ cần bầu không khí không bấy như lần đầu tiên bọn họ xem mắt là được. Nhưng Trúc Minh không ngờ rằng, cơn tức giận này lại nhắm vào mình. Sắc mặt Tịch Tiện Thanh tối đen không thấy rõ. Nhìn mặt Trúc Minh, anh đã hứa, anh sẽ về trước bữa tối. Một lúc lâu sau cậu mới cười khẩy một tiếng, nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ một lần nữa. Phiền anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường xem thử. Bây giờ đã mấy giờ rồi? Giới thái hồ hồ, hôm nay là chim phun lửa. Cách chương.